Chương 1257, náo tàn đội ngũ. Đệ nhất kết quả này hoàn toàn ngoài hết thể người hái mộ, chuyên gia dự liệu bên ngoài, huyết quang lấy tài trí thông minh của mình chỉ huy nhược định, ở thua liền hai trận dưới tình huống, lấy mạnh năng lực cá nhân cùng ăn ý phối hợp đem so với phân san đều tỷ số thiên nhai lãng tử cùng hôn nở thần lửa gạt Phật đi ra sân thời điểm, gương mặt trắng trường, mẹ nó, thật là khó dây dưa tiểu cô nương ta an ủi, không sao, còn có đệ ngũ cục, chỉ cần lấy xuống là được rồi chiến hỏa khoản nợ nam cũng vỗ. Hai người bả vai nói, không sao, thắng bại là chuyện thường bình ra, coi như là tiểu phi, đơn liều mạng chạy chỗ khả năng cũng sẽ không đơn giản thắng nha đầu kia ta gật đầu. Nếu như là bạo lực cường sắt còn dễ nói, một cái long toàn múa là có thể chấm dứt nàng. Nếu như đơn liều mạng chạy chỗ, cái này toàn bộ mẫn thêm điểm chiến lang tuyệt đối khó đối phó Tô Miên cũng đi tới, kéo lại thiên nhai lãng tử tay, đệ ngũ cục các ngươi là làm sao bài binh bố trận. Thiên nhai lãng tử mỉm cười. Rất cường. Đại toàn bộ công đội hình, trận thứ 5 bọn họ nhất định phải thua. Thiên nhai lãng tử nói không loa, đang ở huyết quang chứng kiến tiểu tổ thủ thắng ánh dạng đông lúc, trận thứ 5 trận đấu lại làm cho nàng chết kích trầm xa gần nhất mới vừa đem đẳng cấp để thăng tới 205 cấp hắc ám chú thuật sĩ chiến hỏa khoản nợ nam cùng cấp cung tiễn thủ dược phong hợp thành cường đại hỏa lực tầm xa ngăn hồ sơ, phối hợp trầm mặc sư tử, ác ma cũng sẽ khóc cùng thiên nhai lãng tử ba cái đao nhọn, thủ cục liền. Trực tiếp xé nát đối phương ba trận chiến khẽ múa một mục tổ hợp, huyết quang trực tiếp bị chiến hỏa khoản nợ nam cùng dược phong điểm sát, ba cái đại chiêu liền cút mặc áo giáp chiến lang. Sau đó, tiên huyết minh ước toàn tuyến đụng mâm, rất nhanh thua mất thủ cục mà ván thứ hai cơ hồ là đầu một ván phiên bản, tắc phong ổn thỏa chiến hỏa khoản nợ nam cùng dược phong lần nữa liên thủ, lại là dẫn đầu bắt đầu tay tiêu diệt huyết quang, thiên nhai lãng tử thì tiến nhập ẩn thân trạng thái, lấy sinh. Mệnh đại giới tập kích bất ngờ vũ giả, sau đó, tung cửa đội 3 lần nữa hoàn thành tuyệt sát cuối cùng, điểm số lớn 3 so với 2, tung cửa đội 3 gian nan thủ thắng ánh sáng màu bạc thoáng hiện, tiên huyết minh ước đại bộ phận phân đội viên mặt lộ vẻ hề vải màu sắc, đi ra nơi so tài, mà huyết quang thì lần lượt cùng bọn họ gấu ôm, biểu hiện ra 10 phần thân hòa lực, thậm chí, tiểu cô nương này còn méo méo vài cái thuần ra môn khuôn mặt nhỏ nhắn, xương sao, từng cái cùng xương đã đích ra tử tượng. Như, chúng ta vốn chính là một đám phổ thông người chơi, có thể cùng một đội ẩn chức đánh tới trình độ này, đã rất tốt chờ đấy nhất chiến thành danh nói những lời này thời điểm. Huyết quang không e rẻ, gương mặt tự tin giật vu nôn biểu độc luyến thu vũ đi tới bên cạnh ta, kết quả bị ta điều khản một câu, bản chế hàng nhái thu vũ tỷ ra đời ta xem không giống, nàng giống như nữ bản tiểu thụ thụ độc luyến thu vũ cười nói ta vừa định phản bác, đã bị bưu hãn lao tỷ cười híp mắt nắm được khuôn mặt. Vẻ mặt ôn hòa nói, nhai con, ngươi còn dám cùng tỷ tỷ tranh luận, tỷ tỷ liền bóp bể ngươi ta lệ rơi đầy mặt chiến hỏa khoản nợ nam rất nhanh cho ra lời bình. Ai, vẫn là hoàng tổng nhất uy vũ theo trận này tranh tài kết thúc, bốn cái tiểu tổ thủ luân gian trận đấu cũng liền toàn bộ kết thúc, hết thể đội ngũ nghỉ ngơi sau 5 phút, đợt thứ 2 trận đấu đồng thời đồng bộ ở ta mở khối trong sân tiến hành chúng ta một đội này đối thủ thứ 2 cũng xuất hiện, BAZ bay tràng địa thượng, rất mau đánh. Ra khỏi song phương thủ tràng trận đấu đối với trận đồ thủy sắc tinh vân 215 cấp thánh kỵ sĩ VSC BAZ tiểu minh 210 cấp ma đạo sĩ chỉ thấy trên lôi đài lưỡng đạo ngân quang lóe lên, tư thế hiên ngang tiểu tĩnh đã xuất hiện ở trên lôi đài không biết vì sao, ngày hôm nay ta thấy tiểu tĩnh thời điểm, cuối cùng sẽ cảm giác toàn thân đều bốc hỏa, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì ta phiền nàng, chán ngấy nàng. Mà là bởi vì nàng hai ngày này xác thực đem ta câu dẫn không được ta thừa nhận mình. Là một cái rất tốt sắc nam nhân, ta thích nhất chính là tiểu tĩnh tư thế hiên ngang. Nàng hai ngày này luôn là ăn mặc đồ rằn gì, hát sắc bó sát người lưng câu dẫn ta, lúc nói chuyện còn không thiếu chế dễ ước, là để cho ta có chút chịu mặc sắc còn như tiểu lạc tiêu. Cái này làm đội ba mời riêng khách quý, vẫn còn không có đánh quá một hồi tranh tài tiểu nha đầu, cũng ở đây nhất khắc đi tới đùa bỡn ta. Kaka, tinh tỷ tỷ hai ngày này mặc cực kỳ bên trong gì a ta tức giận nói, đi đi đi, nói cái gì? Đó, ta một câu nói cũng nghe không hiểu tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười, phát cho ta một cái tâm ngữ. Kaka, người yêu thích ta mặc cái gì mặt của ta nhất thời đỏ nhưng là ta đây không may hải tử cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là thường thường tự dứt lấy nhục biết rõ phun công vụ về, lại như cũ muốn tìm hơn có chút nhân vật mạnh mẽ, vì vậy, ta lấy can đảm nói. Ta muốn nhìn ngươi xuyên quần chữ đinh, ngươi dám xuyên sao cát, không có can đảm này còn dám khiêu khích ta, thực sự là không. Biết lượng sức Tiểu Lạt Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó cắn răng cười nói, ca ca thúi, đây chính là ngươi nói đang khi nói chuyện, ta sẽ tìm Tiểu Lạt Tiêu, bên người đã không người trong lúc nhất thời, ta cảm nhận được không giải thích được sợ hãi, phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi nói phân hai đầu, trận đấu rất nhanh thì bắt đầu rồi. Tiểu Tĩnh đối thủ là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu đồng học, thân cao khoảng chừng ở chừng 1 thước 8, chứng kiến Tiểu Tĩnh sau đó, lại có chút chẳng đáng. Ai, ta còn tưởng rằng là cùng Thu Vũ cái kia lão nương môn trận đấu đây, không nghĩ tới cư nhiên đối mặt Thủy Sắc Tinh Vân, hừ hừ, xem ra cả chàng trận đấu đều phải bị ta phóng tới chết. Tiểu Tĩnh mỉm cười, ồ a hai chữ cửa ra, đem đối phương cơm nắm không được, mẹ kiếp, ngươi đây là thái độ gì? Tiểu Tĩnh lạnh lùng viết cho hắn ba chữ, chờ chết vừa dứt lời, đếm ngược thời gian kết thúc, Tiểu Tĩnh trong nháy mắt mở ra hai cái kỹ năng, bắn vọt trùng kích khiên, căn bản không cho đối phương thoáng hiện cơ hội, lập tức đem đối phương mang theo khiên xuống ngã. Ngay sau đó, trong tay chiến kích quơ lên, ken kết hai cái, đánh xong kết thúc công việc lúc này, trận đấu thời gian như ngừng lại 3 giây 93 bên trên, đang tiến hành tranh tài đàn tràng nhanh nhất ghi lại ra đời BAZ bay các đội viên từng cái sợ đến mặt không còn chút máu, một cái không phải chủ lưu mở mở là thét to, con mẹ nó, Tiểu Tĩnh cô nương kia thật hăng à, một cái liền đem rõ ràng thiếu ra đẩy không biết vì sao, ta hiện tại rất muốn đánh người, nói thật, ta người này có thể là quá truyền thống một điểm, đối với cái gì thiếu gia à, không phải chủ lưu gì gì đó phi thường phản cảm. Lạc Lam cũng nghe đến đó mờ mờ nói, không khỏi lạnh lùng hừ nói, vài cái không biết sống chết không hiểu quy củ nhai con, đẩy ngươi các tỷ tỷ còn ghét tâm đâu. Cái kia mờ mờ nhất thời nổi giận, con mẹ nó, ngươi nói thế nào đây, không phục cùng lao nừng ca. Lạc Lam cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi được à, đánh thì đánh, ta chơi sinh tử quyết đấu, một ván 10 cấp, ngươi dám không phải một câu nói này liền đem cái kia mở mở phun thử, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Chàng địa thượng, BAZ Tiểu Minh thì quát lên, Tiểu Mỹ, đừng ném người, đánh thì đánh, còn sợ nàng sao? Lạc Lam lạnh lùng nói, đánh như vậy không dễ chơi, một hồi đánh xong trận đấu cùng tỷ tỷ đi ngoài thành đi bộ một chút, ta một cái chọn các ngươi một đội. Trong lúc nhất thời, đối phương nổi giận bất quá, như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng vô dụng, trận đấu như cũ. Tiểu Tĩnh ván thứ 2 trực tiếp quay về khiên đánh cho bất tỉnh BAZ Tiểu Minh, sau đó lại là hai cái đưa hắn đuổi ra khỏi nhà, làm cho Tiểu Minh buồn bực nhất không phải thua mất trận đấu, là Tiểu Tĩnh cho đến bây giờ như cũ tuyết tàng cùng với chính mình địa cấp địa khí vũ khí ngày diệt vong chiến kích. Điều này không nghi ngờ chút nào là đối với BAZ loại này nao tàn đội ngũ một loại vũ nhục. Sau đó, trận thứ 2 trận đấu, tuyển cận cùng Tiểu Tĩnh hợp tác, nên chiến BAZ Tiểu Minh cùng BAZ Tiểu Mỹ tổ hợp, kết quả, hai cục trận đấu Tiểu Tĩnh cũng không có công kích, mà là mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh cùng đồng tường thiết bích, làm cho tuyển cận tùy ý giày xéo hai người chọn 3 phút. Cái kia Tiểu Mỹ cuối cùng là bị tuyển cận liên phun đái đả, khóc rời trường. Sau đó, trận thứ 3 trận đấu, Lạc Lam đánh với BAZ Tiểu Mỹ, vừa mới lên sân khấu, Tiểu Mỹ liền mở miệng trách móc, lại là ngươi cái này nói mạnh miệng thổi như bức đàn bà. Lạc Lam lạnh lùng nói, thôi đi, ta thổi ngươi làm cái gì? Quái bẩn dưới trận một hồi cười vang. Tiểu Mỹ còn muốn nói, Lạc Lam lại than thở, được, cũng đừng nói gì, mất mặt xấu hổ, đánh xong trận đấu cuốn rắc cuốn về ra tìm mụ mụ đi, tỷ tỷ ngày hôm nay thật cao hứng, đều bị các người đám này não tàn mánh khỏe đem tâm tình khuấy không đẹp. Vừa dứt lời, trận đấu đếm ngược thời gian đã đọc xong 1 giây sau cùng, Tiểu Mỹ trực tiếp thoáng hiện đến rồi Lạc Lam trên người, vừa định phát chiêu, Lạc Lam đã khóa được của nàng vị trí, Tiểu Mỹ nữ động tác trên tay mau thái quá, cơ hồ là ở trong chớp mắt hoàn thành nỏ cái mua cắt, cơ trong tay địa cấp dao găm, tạch tạch tạch kết huy động liên tục 4 phía, trong nháy mắt xé nát đối phương pháp sư khiên, thậm chí ngay cả đối phương lượng máu đều bị ngạnh sinh sinh đích đập chết 1/3. Tiểu Mỹ nhanh lên bắt đầu tay băng ràng buộc đem Lạc Lam dừng hình ảnh tại chỗ, chỉ tiếc Lạc Lam vừa nhanh cắt trở về chiến nỏ, hời hợt một cái lôi đỉnh tiễn tinh chuẩn đâm thủng đối phương cổ, cái này liên tiếp động tác làm người ta hoa cả mắt. Làm phần lớn khán giả chỉ hoan tâm thần thời điểm, trận đấu đã kết thúc còn như ván thứ 2 là bị thương thúc dục. Lạc Lam ở đối phương thoáng hiện sau đó mới lần tìm được đối phương vị trí, liên tiếp 3 đòn nhảy đâm đâm tiếp đâm thấu BAZ Tiểu Mỹ, đưa nàng đuổi ra khỏi nhà. Kể từ đó, điểm số lớn 3 so với 0, chúng ta thu được tranh tài thắng lợi. Hơn nữa, bởi thắng bại quan hệ nguyên nhân, chúng ta đã lấy được cả tổ danh đầu, thu được ASEAN cuộc vòng loại vào bản. Khoan bất quá, sau trận đấu, chi này náo tàn BAZ tuyệt không biết điều hướng Lạc Lam phát ra khiêu chiến, ước nàng ở đế long ngoài thành khơi một cái tám. Lạc Lam không chút do dự đáp ứng rồi ta lúc đầu nói muốn cho Lạc Lam đi góp phần trợ uy. Lạc Lam lại cười nói, ca ca, ngươi đừng đi, lưu lại nơi này xem trận đấu. Ta đem tại tuyến ghi hình hệ thống mở ra cho ngươi xem được rồi vì vậy, ta lưu tại chỗ. Đám kia xem náo nhiệt không chê lớn chuyện mờ mờ thì cùng ra khỏi thành, đi vây xem Lạc Lam so tài mà thực tế chứng minh, mặc dù là những thứ này tướng mạo thanh lệ, vóc người sôi động như nàng nhóm không để cho chúng ta đội hai góp phần trợ uy, bọn họ cũng thỏa thỏa bắt lại trận đấu. Ba so với không hết phong thiên sơ tuyết, đồng dạng hai trận chiến toàn thắng, thuận lợi tấn cấp ngay sau đốc tổ trận đấu. Đội 4 nên chiến nữ vu thời kỳ, phi thiên nên chiến nhật xuất đông phương lúc này ta liền tương đối cực khổ, muốn quan vọng hai đầu hiện trường phát sóng trực tiếp.